Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão đúng là lời lẽ sắc bén. Phùng Cung Kiều bật cười một tiếng, vừa rồi không kịp nuốt trà, vội vàng quay người lại, tìm khăn giấy lau sạch sẽ. Hạ Sa Vũ cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi thấy tình huống này. Không dám làm bừa nữa, lập tức muốn rút tay ra nhưng bị Phó Đài Sâm nắm chặt. Hai tay đan chặt vào nhau, không hề tỏ ra phản đối gì về mối quan hệ của hai người. Trong lòng Hạ Sa Vũ đột nhiên cảm thấy yên ổn một cách kỳ lạ. Phó Đài Sâm không hề thay đổi sắc mặt, lén lút đặt tách trà đã pha sẵn trước mặt cậu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, quay sang nói với Phùng Kỳ Vũ, dĩ nhiên là cũng để ông xem, còn có những thứ rực rỡ hơn nữa, ông có muốn xem không? Phùng Kỳ Vũ hiểu ra, cười nói, đừng có làm quá, con vẫn nên đi làm hài lòng bố con thì hơn, việc con dẫn ai về nhà, ta có đồng ý hay không đâu có quan trọng. Dự cảm về sự phát triển của cuộc trò chuyện, Phó Đài Sâm không chủ động đáp lại, ánh mắt cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay Hạ Sa Vũ dưới bàn. Bố con mấy hôm trước còn gọi điện cho ta, con nói xem con bao lâu rồi chưa về nhà. Phùng Kỳ Vũ dừng một chút rồi tiếp tục, con cũng phải về chúc thọ ông nội chứ, ông hiểu rõ vấn đề mà. Phó Đài Sâm ngước mắt lên, cuối cùng lên tiếng, hiện tại con không có ý định ngừng sáng tác. Cho dù dừng lại, cũng chưa chắc sẽ về nhà làm kinh doanh. Ta biết con thông minh, làm gì cũng làm tốt. Viết chữ, trà đạo, dù là con không thích làm bút, cũng làm tốt lắm. Chiếc bút con làm cho ta 10 năm trước ta vẫn dùng đến bây giờ. Cái này dễ khiến người khác hiểu lầm. Cứ nghĩ con làm gì cũng được, khiến người khác yên tâm. Nhưng thực ra người như con, càng khó tuân thủ quy tắc, chẳng giống con trai ta, chỉ biết ăn cơm ta để lại cho nó. Phùng Kỳ Vũ thở dài, nói đến đây, ta cũng đã mắng ông bố cứng nhắc của con rồi. Ai bảo ông ấy không có trí, sinh ra con thôi, còn ta thì, một kẻ vô dụng. Nói đến đây ông ngừng lại, liếc nhìn Phùng Cung Kiều rồi tiếp tục. Còn có một đứa nữa. Phùng Cung Kiều cũng hiểu rằng đối mặt với một cơ nghiệp lớn như vậy, mình lại chỉ mải chơi đùa, mới là người vô dụng. Cô cắn chiếc bánh trà, mỉm cười mà không nói gì. Câu chuyện lại đi lệch rồi. Dù sao cách xin cơm khác nhau thôi, vẫn có thể tiếp tục thảo luận, nhưng không thể cắt đứt tình thân được. Phùng Kỳ Vũ kết luận, Phó Đài Sâm tất nhiên không cho rằng đây là vấn đề về cách thức. Bản chất vẫn là vì anh đã thách thức quyền lực của thế hệ trước. Vì thế anh không trả lời ngay, nhưng vì lễ phép vẫn đáp. Con hiểu, con sẽ suy nghĩ lại. Sau ba lượt trà, mặt trời đã ngả về phía tây. Cuối cùng cũng đến lúc phải từ biệt. Phùng lão gia để Phùng Cung Kiều tiễn hai người ra ngoài. Đi đến chỗ tượng sư tử đá, Phùng Cung Kiều vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Hỏi, vậy tháng sau ông nội cậu chúc thọ, cậu có về không? Không phải thúc ép cậu quyết định đâu, chỉ là tôi gần như sẽ bị phái đi gửi quà rồi. Nếu cậu không về, tôi ở trong huyện cũng chán lắm. Phó Đài Sâm vẫn chưa quyết định được, đáp qua loa, đến lúc đó xem tình hình thôi. Phùng Cung Kiều im lặng một lúc rồi nói, thật ra tôi cũng không làm gì ra hồn. Không có tư cách nói này nói nọ, nhưng mấy năm nay tôi đã gặp rất nhiều nghệ nhân làm nghề truyền thống. Nhiều người đã gần 70, họ không sợ không nổi tiếng, có thể thoải mái nói về chuyện sinh tử, chỉ cần nói đến việc không có người kế thừa là lại rơi nước mắt. Tôi nghĩ, bố cậu chỉ là quá nóng vội thôi. Lời nói này khiến Hạ Sa Vũ không khỏi cảm động, quay sang nhìn Phó Đài Sâm. Anh không phản bác gì, nhưng từ những gì cậu hiểu về anh, có lẽ anh cũng đã bị chạm đến cảm xúc. Không lâu sau, Phó Đài Sâm mở cửa xe ngồi vào, không nói thêm gì, Hạ Sa Vũ chỉ có thể lịch sự chào tạm biệt mọi người rồi chuyển sang ghế lái. Khởi động xe, trên đường về, ánh hoàng hôn đỏ rực. Phó Đài Sầm lật sổ tài liệu mang theo, vẽ vội vài nét, có thể thấy động tác lộn xộn, rõ ràng là không có tâm trạng làm gì nghiêm túc, rất có khả năng là tâm trạng bực bội. Một lúc sau, anh đột nhiên đóng lại cuốn sổ, ngẩng đầu lên hỏi, Hạ Sa Vũ, em có cảm thấy anh quá lạnh lùng, không có tình cảm với gia đình không? Hạ Sa Vũ không có thói quen đánh giá người khác. Việc gia đình không nên nói ra ngoài. Em nghĩ anh nghĩ gì quan trọng không? Người ngoài là người ngoài. Em là người trong cuộc. Phía trước không biết xảy ra tai nạn gì. Tắc đường nghiêm trọng. Hạ Sa Vũ giảm tốc độ. Quay mặt trả lời. Thật ra em không có suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy anh chắc chắn có lý do của mình. Giống như anh đối với Quan Hồng. Đối với Dư Mạt. Đối với Tiêu Vân Phong. Phó Đài Sầm không phải kiểu người vô lý vô cớ gây sự. Anh không tốt với người khác. Chắc chắn có lý do. Câu trả lời vô thức khiến Hạ Sa Vũ nhận ra rằng niềm tin của cậu đối với người này đã vượt xa phạm vi lý trí. Đúng, anh có lý do. Phó Đài Sầm đáp, nói chuyện nhiều lần rồi mà vô hiệu. Không thể nói thông, giải thưởng chiều hoa lần này cũng không giành được. Nếu họ nói, em xem. Anh cũng không phải làm cái gì cũng tốt. Không bằng về nhà đi. Anh không biết phải trả lời thế nào. Thực ra đối với anh mà nói, anh không cần những danh hiệu thế tục đó. Nhưng những thứ đó sẽ trở thành một thứ vũ khí khi nói chuyện. Giống như giải một bài toán. Phải liệt kê những gì đã biết. Đưa ra điều kiện mới có thể tìm ra đáp án mà anh cũng có thể sống tốt được. Lời kể rất hạn chế. Phó Đài Sầm nhíu mày, có vẻ như không thể diễn tả hết sự mệt mỏi sau bao lần nỗ lực trong một câu nói ngắn ngủi. Hạ Sa Vũ nói, họ đôi khi đúng là như vậy, vì luôn muốn chứng minh suy nghĩ của chúng ta là sai. Giống như cha em, ông ấy lúc em học đại học, khi đó ông còn chưa ốm, rất khỏe, cứ một lòng muốn kiểm soát cuộc đời em, đi phỏng vấn những công ty ông không hài lòng. Nếu thất bại, ông sẽ nói, con xem, bố đã nói đúng không? Con không phù hợp làm cái này, nhưng mẹ em thì khác. Lúc đó bà sẽ xông ra mắng bố em một trận. Bà luôn ủng hộ em thử làm những điều khác. Chỉ cần nhớ lại cảnh đó đã khiến Hạ Sa Vũ bật cười. Cậu quay lại nhìn Phó Đài Sầm, ngập ngừng mở lời, em luôn không dám hỏi. Có vẻ như ít khi nghe anh nhắc đến mẹ anh. Xe chậm rãi rẽ vào khu dịch vụ. Phó Đài Sầm quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ấy đã mất từ lâu rồi. Hạ Sa Vũ lập tức quay sang nhìn anh. Phó Đài Sầm không biểu lộ gì. Không thấy đau buồn. Cậu đỗ xe. Nói. Xin lỗi. Em không biết. Không sao đâu. Phó Đài Sầm vẫy tay không quan tâm. Tựa như không có gì phải che giấu. Tháo dây an toàn và không có ý định che giấu gì. Chuyện đó đã rất lâu rồi. Khi anh còn chẳng có ký ức gì. Nghe nói là do bệnh. Bệnh đến nhanh người ra đi cũng nhanh. Điều an ủi duy nhất là không phải chịu quá nhiều đau đớn. Bố anh thì rất chung thủy. Cũng không tái hôn. Thấy đối phương cứ nhìn mình. Phó Đài Sầm mỉm cười. Bật lửa châm thuốc. Cười nói. Không cần phải nhìn anh như vậy đâu. Có lẽ lúc còn nhỏ sẽ hơi bận tâm. Tại sao người khác có cái này mà anh không có? Bây giờ thì không còn nữa. Hình như có được chỉ là tạm thời. Mất đi mới là điều thường thấy. Lạ là, nói ra nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng Hạ Sa Vũ lại cảm thấy có chút chua xót. Như thể từ câu chuyện của anh, cậu thấy nhiều câu chuyện không nói thành lời. Hoặc có thể là do Phó Đài Sầm mang một cảm giác câu chuyện trên chính mình. Rất đặc biệt, đến mức trong khoảnh khắc đó, Hạ Sa Vũ bỗng có một suy nghĩ khá lãng mạn. Cậu muốn ôm anh một cái, nhưng có lẽ vì đã lâu không yêu đương, cậu lại cảm thấy hành động này thật xa lạ. Vất vả lắm cậu mới muốn giơ tay lên. Phó Đài Sầm đã mở cửa xe, đi vào nhà vệ sinh. Hạ Sa Vũ không tự giác thở phào nhẹ nhõm. tự chào phúng bản thân, lại suy nghĩ có nên xuống xe hít thở không khí một chút không. Nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cuốn sổ tài liệu của Phó Đài Sâm vẫn còn nằm lộn xộn trên ghế phụ. Cậu thực sự rất tò mò mỗi ngày anh ghi chép gì trong đó. Những gì sẽ được giữ lại làm tài liệu, những gì sẽ bị bỏ qua. Trước đây vì thân phận nhà xuất bản, không tiện tò mò, bây giờ nghĩ lại, nếu là bạn trai thì có lẽ cũng có thể tìm hiểu một chút. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh vẫn chưa ra, liền cầm cuốn sổ lên lật thử, nhưng ngay lập tức, nội dung bên trong khiến trái tim Hạ Sa Vũ đập nhanh. Huyết áp tăng vọt, không thể không mở to mắt. 5 phút sau, khi Phó Đài Sầm mở cửa xe ngồi vào, cái nhìn đầu tiên anh thấy là Hạ Sa Vũ đầy tức giận. Tay cầm cuốn sổ tài liệu của anh, Phó Đài Sầm không tỏ ra ngạc nhiên, mà ngược lại, giống như anh đã để lộ bí mật này cho Hạ Sa Vũ từ lâu. Cuối cùng cũng bị phát hiện. Anh nhướng mày cười, như đã biết trước. Sao vậy? Sao vậy? Hạ Sa Vũ đỏ mặt, ném cuốn sổ về phía anh. Anh đã ghi cái gì trong này? Phó Đài Sầm nhận lấy cuốn sổ, mỉm cười lật qua một trang. Toàn là tài liệu, một vài câu văn, miêu tả, so sánh, còn có những nét vẽ đơn giản của bò, cừu, mây. Lúc anh dừng lại, động tác lật trang cũng ngừng. Nụ cười trên mặt anh càng thêm sâu, như thể phát hiện ra điều gì rất thú vị. Còn có em nữa, mặc dù các đường nét vẽ rất đơn giản, cố ý không vẽ chi tiết, chỉ dựa vào nốt ruồi nhỏ là Hạ Sa Vũ có thể dễ dàng nhận ra hình dáng mình. Thực ra, việc nhìn thấy bản thân trong cuốn sổ của bạn trai tác giả là một điều khá lãng mạn. Nhưng rõ ràng, điều kiện tiên quyết là hình vẽ trong cuốn sổ ấy phải là khi cậu đang mặc quần áo. Bức vẽ phác thảo của Hạ Sa Vũ trong cuốn sổ của Phó Đài Sâm lại là gương mặt cậu khi không kìm nén được. Là lúc thân thể ngửa ra trong sự chìm đắm, không thể nhìn được, đừng có suy nghĩ không trong sáng như vậy được không? Phó Đài Sâm nhướng mày cười, em có suy nghĩ không trong sáng? Hạ Sa Vũ khó tin nhìn anh. Ai không trong sáng cơ? Đây là thần thánh cảm hứng. Thỉnh thoảng những hình ảnh này không thể kiềm chế mà xuất hiện trong đầu. Phó Đài Sầm đóng cuốn sổ lại, cầm lên vẫy vẫy, thản nhiên nói, hơn nữa em xem, các vị thần Hy Lạp trong tác phẩm nghệ thuật đều không mặc quần áo. Có vấn đề gì sao? Hạ Sa Vũ im lặng một lúc, đối với lời khen này cậu vẫn cảm thấy không đúng lắm. Hơn nữa, anh lại bắt đầu vẽ từ 3 tháng trước. Lúc đó chúng ta mới lần đầu gặp nhau. Đó là một lần gặp rất ấn tượng. Phó Đài Sầm nghiêng người về phía cậu, hôn nhẹ lên má Hạ Sa Vũ, kiên nhẫn chỉnh sửa. Nhưng nếu em xem cuốn sổ của anh cách đây 7 năm, lúc em xuất hiện trên con đường nhỏ đó, anh đã tưởng tượng ra em không mặc gì rồi. Lời nói thẳng thắn như vậy, không hề giấu giếm sự khao khát với cậu. Cũng chính vì sự thẳng thắn này, khi xuất phát từ một người đàn ông trưởng thành, đầy sức hấp dẫn, lại càng dễ khiến người ta hoa mắt, tự cảm thấy tốt đẹp. Tuy nhiên, Hạ Sa Vũ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nói, sao, em phải cảm thấy vinh dự sao? Em yên tâm, cái này anh sẽ không cho người khác xem đâu. Phó Đài Sầm nhìn đôi tay đỏ ửng của cậu, khóe miệng cong lên, nhưng nếu em không thích, anh cũng có thể không vẽ nữa. Anh chỉ vào thái dương mình, dù sao cũng đã ở trong đầu rồi. Cách chương.